tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 124, thỏ banh lần tiến hóa tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng móng vuốt cắt con lạc đà thành từng phần rồi đem nướng bằng hơi thở thiêu đốt ba cái đầu này, tuy không ăn, nhưng tôi sẽ nhường lại cho thỏ banh. Nướng chúng kỹ chút nào. Một ngày nào đó có lẽ tôi nên đặt ra một chế độ ăn hợp lý hơn cho thỏ banh. Nhưng chưa phải lúc này. Nghe cứ như đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ăn cùng nhau vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, triệu chứng của nó lúc nãy chắc chắn là do hiệu ứng bụi vảy rồng tác động. Khi tôi sử dụng hơi thở dịch bệnh vào con lạc đà lúc trước, nó đã có trạng thái gọi là nguyền rủa. Nhẹ, đến bây giờ, trạng thái của thỏ banh vẫn là bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó vẫn ổn. Ngay bây giờ, có thể nó cũng đã dính hiệu ứng nguyền rủa. Nhẹ, nếu tôi ở chung với bọn họ lâu hơn, bằng cách này hay cách khác, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và không nghi ngờ gì, chắc chắn họ sẽ chết. Khi tôi nghe thần ngôn giải thích về nguyền rủa trước đó, nó có nói rằng trạng thái này khó bị giải trừ hơn so với việc bị dính độc, nhưng nếu kẻ gây ra trạng thái nguyền rủa cách xa nạn nhân một khoảng cách đủ xa thì sẽ có cơ hội được giải trừ. Nếu phải chia tay, bây giờ thời điểm là thích hợp nhất. Vì vậy, khi mày ăn xong, chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Tôi vốn định nhờ nó đào giúp cho tôi một cái hang, đúng không nhỉ? Sẽ rất khó xử nếu cứ để thỏ banh ở với tôi lâu như vậy. Lúc sử dụng hơi thở dịch bệnh lên con mồi, liệu nó có ảnh hưởng gì đến thỏ banh không? Hừm, dường như bụi vảy rồng mới là nguyên nhân chính trong trường hợp này. Điều đó có nghĩa là không lâu nữa tình trạng này cũng sẽ sớm xuất hiện với Nina. Tôi ước mình có thể đưa cô ấy đến một nơi an toàn nào đó trước khi nó xảy ra. Nina sẽ không thích điều này, nhưng trường hợp tệ nhất là tôi sẽ phải mang cô ấy đến chỗ thành phố có tường thành bao quanh ấy. Nó an toàn hơn nhiều so với trốn sa mạc đầy rẫy những con quái vật này. Mặc dù tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy bằng hóa nhân thuật, nhưng có vẻ mọi thứ không như ý tôi muốn lắm. Pefu, thỏ banh tiến lại gần và ngẩng đầu nhìn tôi. Xin lỗi mày, thỏ banh à, chúng ta phải chia tay từ đây rồi. Pefu, mặc tôi không truyền đạt một cách rõ ràng, thỏ banh vẫn tỏ vẻ giận dữ và liên tục đập vào chân tôi. Bạch, điều này cứ tiếp diễn cho đến khi đôi tai nó rủ xuống vì thấm mệt và đôi mắt nó trông như thể đang rất buồn. Mày sẽ ổn thôi, nếu mày đủ mạnh, mày sẽ không bị Giota ép trong sa mạc này đâu. Vì thế, đừng làm ra khuôn mặt u sầu đó nữa nhé. Chen, mên ngu ngơ quá. Pefu, Nina lúc này đang ngồi trên lớp vỏ của lạc đà gai, đôi mắt thể hiện sự lo lắng khi quan sát tình hình bên này. Dường như cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn giữa tôi và thỏ banh. Lạc đà đã nướng xong, tuy nhiên, bởi vì lần này không có muối nên tôi phải nướng kỹ một chút và thật khó khăn để giữ cho miếng thịt không bị cháy khét. Tôi đặt những miếng thịt lên lớp vỏ xương rồng thay cho đĩa. Tôi chuẩn bị hai phần ăn cho Nina và thỏ banh, chỗ còn lại tôi sẽ ăn luôn mà không cần đĩa làm gì. Tôi đã bôi thêm mỡ vào thịt và cũng không quên để những cái đầu cho thỏ banh. Dù lo lắng không biết Nina có thích món này hay không, tôi vẫn nghiêng đầu ra dấu bảo cô ấy thử chút ít trong khi lấy một miếng thịt đưa vô miệng mình. Chẹp, lạc đà có hương vị tương tự như thịt bò vậy. Có một chút mùi hăng nhưng không đáng kể, vừa đủ để làm tôi không cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy nó cũng khá là ngon đấy chứ, nhưng khi nghĩ về chuyện vừa nãy tôi bỗng mất hứng ăn tiếp. Trong khi bất giác nhìn sang phía thỏ banh, đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Nó có vẻ không muốn ăn, mặt tao trông kỳ cục lắm mà, sao mày không ăn đi? Nó ngon mà, thấy tôi nhướng mắt thúc ép, nó bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Nia, rồng, San, ngài vừa cãi nhau với Tama, chan sao? Khi Nina cất tiếng hỏi, tôi quay sang nhìn khiến cơ thể cô ấy trở nên cứng đờ ngay lập tức. Ngoại hình này của tôi vẫn còn quá đáng sợ. Nếu từng là con người như trước, chắc chắn tôi cũng sẽ ngất khi nhìn thấy chính mình hiện tại. Tôi cũng đã từng khá bàng hoàng khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước. Khi nghĩ về điều ấy, nhân tính trong tôi muốn dùng móng vuốt cắt cổ tự vẫn luôn cho rồi. Cơ mà, Tama, Chan, có phải cô ấy đang ám chỉ đến thỏ banh? Nina và thỏ banh có vẻ đã khá thân nhau. Hay là tôi nên để thỏ banh lại cho cô ấy luôn nhỉ? Mặc dù vậy, thỏ banh vẫn phải tự bảo vệ mình. Tuy nhiên thời gian cũng không còn nhiều nữa trước khi triệu chứng trở nên tệ hơn. Cơ mà lạ thật, thỏ banh mà lại để thừa bữa ăn của mình ư, nó trông như đang giận tôi và đang mang tâm trạng khá là xấu, cứ như thể nó biết kế hoạch sắp tới của tôi vậy. Tama, Chan, trong khi ngước nhìn bầu trời suy nghĩ, tôi nghe có tiếng gọi từ Nina. Tôi thấy thỏ banh đang run rẩy dữ dội và cơ thể bắt đầu phình to hơn. Nó đang tiến hóa ư, để xem thỏ banh sẽ tiến hóa như thế nào đây. Cơ thể thỏ banh phồng lên và màu cát trên bộ lông của nó bắt đầu phân tán ra xung quanh. Nó vừa chuyển sang màu trắng à, không, chính xác là màu hồng nhạt. Giống như mặt trong của một cánh hoa anh đào vậy. Màu sắc như vậy chẳng phải khó ẩn nấp trong cát hơn à, tôi hơi lo lắng rồi đấy. Từ một quả bóng mềm, nay đã trở thành một quả dưa hấu nhỏ, lần này nó có nhiều lông hơn, cảm giác giống như một cái nệm mà người ta có thể ngồi lên đó. Kích thước lúc trước của nó đủ nhỏ để có thể nâng lên bằng một tay, bây giờ nó đã là một con thỏ banh với kích thước cỡ trung. Loài Pitbull Rabbit, thỏ anh đào, chen, thỏ quả, trái đào, thì sát nghĩa hơn, cơ mà theo mình dịch vậy nghe thuận tai hơn, mí bạn có gợi ý gì khác thì cứ nói nhé. Trạng thái, bình thường. Cấp độ 1, 30, HP, 39, 47, MP, 2, 34, công, 18, thủ, 20, ma lực 26, tốc độ 22, hạng D kỹ năng đặc thù, ẩn nấp cấp 2, chuyển hóa lương thực cấp 3, thần giao cách cảm cấp 1, kỹ năng kháng, kháng đói cấp 4, kháng độc cấp 3, kháng bội thực cấp 2, kháng huế cấp 2, kháng lời nguyền cấp 2, kỹ năng cơ bản, đào bới cấp 4, ánh sáng cấp 4, giả chết cấp 1. Múa roi cấp 5, nuốt chửng cấp 2, không gian lưu trữ cấp 2, quyến rũ cấp 2, cạm nhấm cấp 2, nghỉ ngơi cấp 2, làm sạch cấp 1, danh hiệu, thần tượng sa mạc cấp 3, kẻ ăn đồng loại cấp 1, kẻ ăn bám cấp 3, kẻ phàm ăn cấp 4, đột biến cấp cấu thực cấp 1, chen, chuyên ăn đồ bẩn, tích, có cả những trái đào ở thế giới này à, nếu vậy thì chúng trông như nào nhỉ? Có phải đó cũng là một loại quái vật không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ tiến hóa thành dạng quái bậc D, nhưng có vẻ như nó đã tiến thẳng đến D luôn. Hạng của nó còn trên cả thằn lằn đen. Đây là kết quả của việc gấp rút thúc đẩy quá trình lên cấp cho nó nhỉ. So với lần đầu gặp thì con thỏ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang ở cấp độ có thể đánh bại cả bọn sói xám. Tôi không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Bây giờ nó đã có thể sống sót trước những kẻ thù nguy hiểm. Quả là một dạng tiến hóa mạnh mẽ, vậy còn khả năng kháng thì sao nhỉ? Kỹ năng kháng, kháng đói, cấp 4, kháng độc, cấp 3, kháng bội thực, cấp 2. Kháng huế, cấp 2. Kháng lời nguyền, cấp 2. Cái gì, kháng lời nguyền ư, này thần ngôn, cho ta biết thông tin chi tiết về loài này đi. Pitbull Rabbit, quái vật hạng D, một cá thể đột biến tiến hóa từ thỏ banh sau quá trình thích nghi với môi trường ô nhiễm. Về cơ bản, có thể ăn bất cứ thứ gì. Vùng đất mà chúng chủ yếu sinh sống không phải là nơi con người có thể tồn tại, vì vậy khi nhìn thấy chúng, hãy nhanh chóng rời đi. Về lý thuyết người ta nói rằng chúng sẽ chuyển sang màu hơi đỏ để gửi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho các sinh vật khác. Nó đã luôn bên tôi khi còn ở dạng tiến hóa thấp nhất, từ đó đến giờ nó đã luôn cố chịu đựng sao? Chà, ngay cả khi bây giờ mày muốn ở bên tao. Cơ mà khoan, môi trường ô nhiễm, là sao, chẳng phải ý nó muốn nói là tôi không được sạch sẽ à, tôi sao? Cái gì, ai dám bảo tôi ở bẩn cơ cách chương?